Chương 2290, Dương Diệp, tiếp ta ba kiếm. Một, Tán Thiên tấn cấp rồi hả? Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ, tuy Tán Thiên là đế cấp, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, có chút không đủ rồi. Mà kiếm linh lại quá mạnh mẽ, cho dù là hắn hiện tại, cũng không dám tùy ý dùng. Nếu như Tán Thiên có thể siêu việt đế cấp, vậy thật là không thể tốt hơn rồi. Dương Diệp đang muốn đi lên xem một chút, nhưng lúc này, hai mắt hắn nhíu lại, ngẩng đầu nhìn, một tia máu từ trên đỉnh núi chém đến hắn. Tán Thiên làm cái quỷ gì? Dương Diệp nhướng mày, bấm tay một chút, kiếm quang thoáng hiện, trong chốc lát, tia máu lập tức hóa thành hư vô. Mà đúng lúc này, một thanh huyết kiếm phá không bay đến, lập tức đến trước mặt hắn. Huyết kiếm đến, Dương Diệp cảm thấy mình tự như đặt mình vào một biển máu, lợi khí cùng sát ý vô tận giống như vòi rồng xung kích đại não của hắn, làm cho tinh thần hắn hoảng hốt. Cùng lúc đó, hai mắt hắn biến thành huyết hồng. Nhưng sau một khắc hai mắt, Dương Diệp lập tức khôi phục thanh minh, sau đó thò tay chỉ mũi kiếm. Ông, tiếng kiếm minh phóng lên trời, không gian chung quanh Dương Diệp kích động kịch liệt. Dương Diệp nhìn huyết kiếm, lúc này huyết kiếm cùng lúc trước đã rất bất đồng, trước kia huyết kiếm là màu đỏ thẫm, mà bây giờ huyết kiếm đỏ sậm. Trong đó lệ khí cùng sát ý so với trước mạnh không biết bao nhiêu lần, cho dù hiện tại hắn đã là kiếm ý niết bàn cảnh cũng bị ảnh hưởng. Giết. Lúc này, trong huyết kiếm đột nhiên truyền đến thanh âm của Tán Thiên, sau đó mũi kiếm mạnh mẽ bộc phát ra huyết quang, nhưng bị đầu ngón tay của Dương Diệp đánh tan. Tay Dương Diệp có chút xoay chuyến, sau đó hai ngón kẹp lấy huyết kiếm nói, Tán Thiên, ngươi nổi điên làm gì à? Giết, giết người. Tán Thiên rung kịch liệt, từng đạo sát ý cùng lệ khí dũng mãnh lao về phía Dương Diệp, bất quá ở quanh người Dương Diệp phản phất như có bình chướng, sát ý cùng lệ khí căn bản không cách nào tới gần. Dương Diệp chau mày, hắn biết rõ, Tán Thiên bị lệ khí cùng sát ý của kiếm vô cực ảnh hưởng. Lệ khí cùng sát ý của kiếm vô cực không có ý thức, nhưng có tiềm thức, đơn giản mà nói, lúc này trong huyết kiếm không chỉ có ý thức của Tán Thiên, còn có ý thức mặt trái của kiếm vô cực, hiện tại tình huống này là Tán Thiên đã không thanh tỉnh, thậm chí còn có khả năng bị ý thức mặt trái của kiếm vô cực gạt bỏ. Ý thức của Tán Thiên là do vô số lệ khí cùng sát ý sinh ra. Nhưng nếu có ý thức sát lục cường đại hơn nó, muốn gạt bỏ nó, cũng không phải là không được. Giết! Lúc này, trong huyết kiếm đột nhiên truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, huyết kiếm rung kịch liệt, sau đó trực tiếp giãy dụa ngón tay Dương Diệp, sau đó huyết kiếm tiến quân thần tốc, đâm tới trái tim của Dương Diệp. Bất quá kiếm còn chưa đụng phải quần áo của Dương Diệp liền dừng lại, bởi vì Dương Diệp trực tiếp cầm huyết kiếm. Sau một khắc, một cổ kiếm ý đột nhiên tràn vào trong huyết kiếm. À! Lập tức, trong huyết kiếm truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tán Thiên, Dương Diệp nắm huyết kiếm trầm giọng nói, ngươi thanh tỉnh một chút cho ta. Ta sắp nhìn không được rồi. Tiếng trống giận dữ của Tán Thiên từ trong huyết kiếm truyền ra, Dương Diệp chau mày, ngạo khí của Tán Thiên hắn biết, nếu như không thật sự rất nghiêm trọng, Tán Thiên tuyệt đối sẽ không nhận thua, bất quá cũng phải, Tán Thiên chỉ là đế cấp, mà kiếm vô cực thuộc về tồn tại gì. Đây chính là cường giả tuyệt thế. Tán Thiên ở trước mặt hắn, chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng không tính, dù cho những lệ khí cùng sát ý này chỉ là một chút cảm xúc mặt trái của kiếm vô cực, nhưng cái kia cũng không phải Tán Thiên có thể thu phục chiếm được. Xóa bỏ lệ khí cùng sát ý của kiếm vô cực, hiện tại hắn có thể làm được, nhưng nói như vậy, ý thức của Tán Thiên khả năng cũng sẽ biến mất, bởi vì lúc này Tán Thiên cùng ý thức mặt trái của kiếm vô cực đã hợp cùng một chỗ. Tầm mặt sau nửa ngày, Dương Diệp nói, tiến vào sát lục chi tâm của ta. Ta để đối phó. Nguy hiểm. Rất, rất mạnh. Thanh âm của Tán Thiên mang một tia thống khổ. Đến đây đi, Dương Diệp nhàn nhạt nói, bằng không thì ngu oai xong đời. Ngươi có nắm chắc không? Tán Thiên hỏi. Thử xem. Dương Diệp nói, huyết kiếm trong tay hắn đột nhiên hóa thành một tia máu chui vào trong cơ thể. Oanh. Tông chốc lát. Một cột máu từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời, đâm thẳng thương khung, cùng lúc đó, cả người Dương Diệp lập tức biến thành một huyết nhân. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, thời gian dần trôi qua, hắn xếp bằng ở trên đất, lúc này Dương Diệp có chút khủng bố, từng đạo huyết khí cùng sát ý như suối phun, từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Thiên phú, Dương Diệp hắn không tính yêu nghiệt, nhưng lực ý chí, hắn tự nhận mình còn rất tốt, khi luyện thể, cái thống khổ kia. Người bình thường tuyệt đối chịu không được. Bất kể là huyền giả đại lục hay ở linh giới, thân thể xuất sắc đều cực kỳ cường đại,